Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1399, thà huyết chiến mà chết. Vương Huyền, Khí Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng cùng Nam Cung Thần Hoàng bọn bốn người đều là động dung. Có phần khó có thể tin nhìn xem trong tràng phát sinh hết thảy. Thanh Lâm bất quá hai ấn địa ngục thần hoàng. Tuy nhiên lại chém giết Trung Sơn Thần Hoàng như tàn sát cẩu đồng dạng đơn giản. Vừa mới hết thảy, hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa. Sao cực ngắn, tầm đó phát sinh, chín ấn địa ngục thần hoàng liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Đã bị Thanh Lâm nhẹ nhõm chém giết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thế cho nên còn lại tứ đại cường giả muốn xuất thủ cứu giúp Trung Sơn Thần Hoàng đều không có cơ hội. Trung Sơn Thần Hoàng có thể nói hoàn toàn là bị Thanh Lâm cho miểu sát. Đây quả thực siêu việt lẽ thường. Một cái chín ấn địa ngục thần hoàng bị hai ấn địa ngục thần hoàng miểu sát. Cái này hoàn toàn tự là không chân thực. Cái này một cái chớp mắt là được tứ đại siêu cấp cường giả. Thực lực yếu nhất cũng là một ấn thiên hằng thần hoàng. Nhưng cũng là sinh lòng sợ hãi. Thanh Lâm là cuồng linh tôn giả truyền nhân. Kỳ thật thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Thanh mỗ người nhà, cũng là người có thể nhúng chàm. Thanh Lâm đứng tại một mảnh phế tích bên trong. Liếc xéo đã thành một đống bùn máu Trung Sơn thần hoàng. Nộ khí như trước không tiêu. Hắn một cái nguyên tắc. Như thế nào đối với hắn cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể nhúng chàm người nhà của hắn, bất luận kẻ nào đều không được. Lúc này, Thanh Lâm bỗng dưng quay người, nhìn về phía Vương Huyền, nói, cái này xem như cho các ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, hôm nay các ngươi khả dĩ chém giết Thanh Mỗ, nhưng lại không muốn vọng tưởng động Thanh Mỗ người nhà, bằng không thì kết quả của các ngươi cùng hắn đồng dạng. Thanh Mỗ cho dù đã chết, cũng cuối cùng đem có một ngày nghịch thiên trở về, huyết đồ bọn ngươi. Thanh Lâm trong mắt có lạnh như băng hào quang tách ra, lâm vào Vương Huyền vì hắn bố trí xuống âm mưu bày kế, là Thanh Lâm chính mình không cẩn thận, sinh tử hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng là nhúng chàm người nhà của hắn, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ. Nhưng mà đối với cái này Vương Huyền nhưng chỉ là một hồi cười ta. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn động Thanh Lâm người nhà. Cho nên sẽ không đem Thanh Lâm mà nói để ở trong lòng. Không thể không nói, Thanh Lâm người hoàn toàn chính xác rất cường. Tới đây trước khi, ta từng nói qua, người tối thiểu nhất có thể chiến bảy ấn địa ngục thần hoàng. Xem ra hay là đánh giá thấp ngươi. Bất quá hôm nay, ngươi muốn đối mặt chính là Thiên Hằng Thần Hoàng cùng Thánh Vực Thần Hoàng. Ngươi mặc dù nếu không phàm, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Khí Thiên Thần Hoàng vừa nói chuyện, một bên hướng Thanh Lâm đi tới. Hắn sẽ đối Thanh Lâm động thủ. Trung Sơn Thần Hoàng chết, lại để cho hắn thấy được Thanh Lâm cường đại. Không nghĩ lại phức tạp, để tránh đối phương tổn thất càng nhiều nữa cường giả. Ba ấn thiên hằng thần hoàng chấn động, không hề giữ lại tách ra mà ra. Đối với khí thiên thần hoàng mà nói, chém giết Thanh Lâm, không khác là sư tử vồ thỏ. Nhưng là hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình. Quyết định đem hết toàn lực chém giết Thanh Lâm. Ảo thị bên trong, là Thanh Mỗ cứu các ngươi. Thời không sát trận bên trong, cũng là Thanh Mỗ cứu bọn ngươi. Thanh Mỗ đã có thể cứu các ngươi, tự đồng dạng có thể tiêu diệt đám bọn ngươi. Nhưng mà mặc dù là tại đối mặt khí thiên thần hoàng, Thanh Lâm cũng không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn nói ra càng làm cho khí thiên thần hoàng ngoài ý muốn. Khí thiên thần hoàng vẫn cho là hiên viên thần hoàng đánh bại hồng hoang cổ thần. Không nghĩ nhưng lại Thanh Lâm đem chi phong ấn. Cái này lại để cho hắn vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt. Cũng càng thêm một cái coi chừng. Ba ấn thiên hằng thần hoàng. Đối phó Thanh Lâm. Cũng tránh không được khẩn trương. Nói cho cùng, hay là bởi vì Thanh Lâm quá mức xuất chúng, lại để cho khí thiên thần hoàng đều tránh không được chịu kiêng kỵ. Thật sao, bản hoàng cũng muốn nhìn xem, thế cuộc trước mắt phía dưới, đem ngươi như thế nào lật bàn. Nghe nói ngươi bị thiên tôn động thiên ba đại thiên hằng thần hoàng vây công mà không chết. Tựu là không biết tại chúng ta vây công phía dưới, ngươi hay không còn có thể tiếp tục sáng tạo thần thoại. Cái này một cái chớp mắt, Nam Cung thần hoàng cười tà mở miệng, một ấn thiên hằng thần hoàng thực lực đồng dạng không hề giữ lại tách ra mà ra. Hướng phía Thanh Lâm từng bước một đi tới, cùng lúc đó, Hiên Viên thần hoàng thì là một lời không nói, đồng dạng tách ra một thân tu vi, dục ra tay với Thanh Lâm. Ba đại thiên hằng thần hoàng dục liên thủ đối phó Thanh Lâm, ngoài ra còn có một thánh vực thần hoàng cảnh Vương Huyền đứng ở đàng xa nhìn chằm chằm, mặc dù khinh thường cùng người liên thủ, nhưng cũng là tùy thời đều ra tay. Tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, Thanh Lâm mặc dù có thể lập tức miểu sát Trung Sơn thần hoàng, thế nhưng mà trước mắt thế cục đối với hắn như trước cực kỳ bất lợi. Hắn hôm nay sợ là thật sự khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hiện tại cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn giao ra thành cổ cùng phong tổ truyền thừa, khả dĩ lưu ngươi toàn thây. Nam Cung thần hoàng trên mặt tiếu ý biến mất, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Ba đại thiên hằng thần hoàng cường đại khí tức như cầu vồng, như là ba đại thượng cổ long vương, từng bước bước hướng Thanh Lâm, thà huyết chiến mà chết, không khuất nhục mà sinh. Ba cái lão thất phu, Thanh Mỗ, không sợ bọn ngươi, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại hồn nhiên không sợ. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong mắt ánh mắt kiên định, quanh thân khí thế mênh mông cuồn cuộn. Mặc dù không so được trong ba người là bất luận cái gì một người, cũng không có chút nào lùi bước. Vậy ngươi liền đi chết. Tề Thiên Thánh Hoàng thét dài, bàn tay lớn đột nhiên tách ra vô cùng quang, phóng đại vô số lần, như là một tòa hồng hoang đại nhạc, hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống. Cùng lúc đó, Nam Cung thần hoàng một đầu tóc dài cũng là lập tức tăng vọt, như là một treo ngân thác nước, cách trùng trùng điệp điệp hư không, hướng phía Thanh Lâm bay tới. Cái kia một cây sợi tóc trực tiếp hóa thành một mảnh dài hẹp vô tận lớn lên giao long, mở ra lần lượt từng cái một miệng lớn dính máu, hướng phía Thanh Lâm cắn xé tới. Hiên Viên thần hoàng mặc dù một lời không nói ra tay, nhưng cũng là không chút do dự. Trên người hắn hoàng kim long bào tách ra hoàng kim quang mang, một đầu chân long bay ra phóng tới Thanh Lâm. Trong tay của hắn càng có một đầu trảm long kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân lập tức tách ra đáng sợ kiếm quang, hướng phía Thanh Lâm lực trảm mà đi. Ba đại thiên hằng thần hoàng tất cả đều không hề giữ lại ra tay, thanh thế to lớn, sát khí ngập trời, song phương ở giữa đại địa trước tiên lún xuống rồi, khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi. Chính là hư không cũng hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn. Thiên hằng thần hoàng chấn vỡ hư không, phá diệt không gian, chỉ là tiện tay nhặt ra sự tình. Ba cổ cường đại công kích gào thét tới, tốc độ đều là mau lẹ vô cùng, phóng tới Thanh Lâm. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại vẫn đứng tại chỗ, trốn đều không có muốn trốn ý tứ. Bất quá hắn trưởng chỉ tầm đó, đã có một cái đường kính một trượng có thừa quang cầu xuất hiện. Đế thể đệ tam băng, băng thiên địa, oanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thanh Lâm không chút do dự thi triển một kích này. Cái kia cực lớn quang cầu như là phong ấn lấy thế gian đáng sợ nhất lực lượng, theo Thanh Lâm đem chi thường thường đẩy ra, lập tức bắn ra mở ra, một cổ hủy diệt tính băng diệt chi lực lập tức sinh ra, phanh, phanh, phanh, ba đại thiên hằng thần hoàng công kích, cùng cái kia băng diệt chi lực va chạm kịch liệt, phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng vang. Thế nhưng mà, lại để cho ba người đều biến sắc chính là, công kích của bọn hắn, vậy mà không cách nào không biết làm sao cái kia một cổ băng diệt chi lực, ngược lại bị hắn cho lập tức xé nát. Cái kia băng diệt chi lực, dường như vô hạn mạnh, tại xé nát công kích của bọn hắn về sau, như là biển cát sóng cồn, hướng phía ba đại thiên hằng thần hoàng tràn ngập tới. Cái gì? Điều này sao có thể? Nam Cung thần hoàng nhịn không được kinh hô lối ra, vô ý thức lui về phía sau. Khí thiên thần hoàng cùng hiên viên thần hoàng, cũng là thân pháp như điện, hướng về sau thối lui. Thế nhưng mà không chờ bọn họ thoát đi nơi đây, băng thiên địa lực lượng cũng đã đem bọn hắn cho nuốt hết. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.